Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273: Nguyền rủa manh mối. Đây là một thanh xem ra rất bình thường tay nửa kiếm, bao tay nửa cong, màu đen nắm chuôi thô ráp cứng rắn. Thân kiếm dài hơn 1 mét, trên đó vết rỉ loang lổ, còn có thật nhiều lỗ hổng vết rách. Buổi sáng lúc mưa to ngừng, giờ phút này ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, nhưng chiếu rọi trên bàn trường kiếm mặt ngoài lúc cũng không có khiến cho phản xạ bất luận cái gì. Tia sáng cũng không phải là bởi vì rỉ sắt quấy phá, mà là thanh kiếm này bản thân tựa hồ liền rất đặc thù. Bất quá so sánh dưới, Runley càng hiếu kỳ tại từ cái kia trong hồ vớt ra một cái khác vật, một viên nhan sắc xám trắng so chim, toàn thân ướt sũng quần áo đã bị thay thế thành khô mát áo ngủ. Ngồi ngay ngắn trước bàn, loay hoay trong tay nửa cỡ bàn tay xương chim đầu, Runley trầm ngâm không thôi. Hắn có thể từ xương đầu này bên trong cảm nhận được đến một loại đặc thù lực lượng ẩn chứa trong đó. Nắm trong tay ẩn ẩn dẫn ra lấy trong cơ thể hắn một loại nào đó đặc chất, để hắn luôn có loại bị cái này sọ chim hấp dẫn đến cảm giác. Trên thực tế, chính là cái này xương chim đầu đem hắn dẫn tới cái kia trong hồ đi. Loại này hấp dẫn rất kỳ diệu, phảng phất thân thể của hắn bên trong có một khối sắt, mà trong tay sọ chim là một khối nam châm. Trong cơ thể sắt đang không ngừng bị nam châm dẫn động, cũng không mãnh liệt, lại tùy thời tùy chỗ đều tại có hiệu lực. Runley đối loại tình huống này rất lạ lẫm, nhưng đối với trong tay sọ chim bên trong ẩn chứa lực lượng, hắn lại có loại cảm giác quen thuộc. Trầm tư một phen về sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía tay trái mình trên cổ tay Naga ấn ký. Cái kia sọ chim bên trong lực lượng cùng Naga ấn ký bên trong bao hàm hỏa chủng khí tức rất tương tự. Cũng là thần tính, cái này xương chim đầu là thần di hài, cùng quần đảo sát Naga xương sườn đồng dạng. Runley âm thầm suy đoán, quan sát 5 ngày, mắt thấy mưa to thực tế không ngừng, hắn mới thuận loại lực hấp dẫn như thế này đi ra tòa thành, cuối cùng nhảy vào tòa kia trong hồ. Về sau phát sinh sự tình rất đơn giản, thuận cái kia thanh âm hắn từ trong hồ nhặt được cái này mai hấp dẫn mình sọ chim, cùng sọ chim bên cạnh cắm ở nước bùn bên trong thanh kiếm này. Sau đó chờ hắn thoát ra trong hồ nước lúc, phía ngoài mưa to liền đình chỉ. Rõ ràng, cái kia gió lốc rõ ràng cùng trong tay cái này mai xương chim đầu có quan hệ. Bởi vậy Runley càng là liên tưởng rất nhiều, cái này xương chim đầu vì dẫn mình đi qua mà dẫn động mưa to, cùng hắn trên thân chỗ mang theo chớ chú rõ ràng tính chất không sai biệt lắm, thậm chí là giống nhau như đúc. Như vậy là không phải nói cái này xương chim trong đầu ẩn chứa lực lượng chính là trong cơ thể hắn nguyền rủa căn nguyên. Nói một cách khác, trong thân thể chớ chú lực lượng cùng xương chim trong đầu lực lượng thuộc về đồng nguyên. Bởi vì đồng nguyên, cho nên mới lẫn nhau có cảm ứng. Chứng cứ cũng không chỉ giới hạn ở đây, còn có một số truyền thuyết xa xưa. Tại Stormland trong truyền thuyết, Baratheon gia tộc truyền thừa Stormend là từ cổ đại vị thứ nhất Storm King Darren sở kiến tạo. Darren vụng trộm cưới hải thần cùng phong thần nữ nhi Elenei, bởi vậy chọc giận hai vị thần linh, bị phong bảo giết cả nhà. Vì đối kháng hai cái này thần, Darren bắt đầu kiến tạo Stormend, kết quả lại không ngừng bị thần khai ra gió lốc chỗ hủy diệt. Nhưng mà hắn cũng không nhụt chí, hủy diệt một tòa hắn liền trùng kiến một tòa, một tới hai đi, thẳng đến cuối cùng thứ 7 tòa thành bảo, cũng chính là trước mắt tòa này xây thành. Hắn thành công ngăn chặn lại trên biển gió lốc đột kích, đem thần linh phẫn nộ ngăn tại tòa thành bên ngoài. Sau đó Darren liền cùng thần nữ Elenei cuộc sống hạnh phúc tại Stormend bên trong ngàn năm lâu. Tại rất nhiều người xem ra, cố sự này chỉ là cái cố sự, nhưng cân nhắc trên thân không hiểu hiện lên chớ chú. Runley ngược lại bán tín bán nghi. Có lẽ Baratheon huyết mạch bên trong hoàn toàn chính xác có rước lấy thần nộ vật chất. Mà loại vật chất này tại thân thể của mình bên trong thức tỉnh rồi. Cố sự bên trong thần là phong chi nữ thần cùng hải thần. Không có danh hiệu, cũng không nghe nói có tín đồ tồn tại. Nhưng bọn hắn lực lượng rõ ràng cùng gió lốc tương quan. Mà Runley đồng dạng lại hiểu qua một cái khác thần linh. Đó chính là Storm God. Storm God là quần đảo sắt văn hóa bên trong duy hai thần linh một trong. Là một mực cùng Drow God đối đầu tà ác trùng phản diện. Truyền thuyết, cố sự bên trong. Đối với Storm God miêu tả không nhiều. Để Runley nhất là chú ý chính là hai câu nói ở tại trong mây trong thính đường. Quả En là thần người hầu. Runley cho rằng Storm God tại cổ đại lúc bản thể kỳ thật chính là một đầu quạ đen, mà không phải cái gì người hầu. Bởi vì ban đầu ở quần đảo sắt quan sát Naga ký ức tránh về lúc, hắn có nhìn thấy Naga hỏa chủng, hoặc là nói Drow God thần tính kỳ thật chính là bị một đầu quạ đen cho dập tắt. Mà dưới mắt, trong tay hắn cái này sọ chim, tựa hồ chính là quạ đen xương đầu. Trên người ta chớ chú cùng gió lốc tương quan. Trong truyền thuyết cổ đại đời thứ nhất, Storm King chọc giận trên biển thần linh đưa tới gió lốc. Quần đảo sắt trong truyền thuyết Storm God cùng quạ đen có quan hệ. Cái này xương chim đầu lại có thể dẫn tới gió lốc. Tựa hồ cùng chớ chú đồng nguyên. Stormlin trong truyền thuyết hai vị thần linh kỳ thật chính là quần đảo sắt bên trong Storm God. Bọn hắn nhưng thật ra là một cái mà không phải hai cái. Storm God là một đầu đã chết đi đã lâu quạ đen. Đầu của nó hiện tại ngay tại trên tay của ta. Ngưng thần đánh giá trong tay cái này xám trắng xương chim. Runley cảm giác cái này suy đoán tựa hồ rất đáng tin cậy. Chỉ là đối với cái này lại như cũ có chỗ nghi hoặc. Đơn thuần xương chim đầu không có khả năng có sức mạnh. Có sức mạnh chỉ có thể là thần linh thần tính, nhưng mà cái này xương cốt bên trong tuy nói có thần tính khí tức, lại tựa hồ như cũng không hoàn chỉnh, bị đánh tan rồi, trong cơ thể mình chớ chú là nó một sợi thần tính hóa thành. Cho nên mới có thể dẫn động gió lốc, không ai có thể đối với cái này làm ra giải đáp. Chỉ bằng vào suy đoán. Runley cũng không cho rằng có thể đoán ra xác thực chân tướng đến. Cho nên nghĩ nghĩ về sau, hắn dứt khoát tạm thời không để ý tới cái này. Ngược lại nhìn về phía trên bàn trường kiếm. Nếu quả thật như hắn suy đoán như thế, cái này xương chim đầu là Storm God di hài. Như vậy giết chết cái này chim kiếm lại sẽ là cái gì? Manh mối không nhiều, nhưng cân nhắc thân ở địa phương. Lại không phải không có mặt mày. Runley nhớ kỹ khi còn bé tại Storm End lúc Gresson học sĩ cùng mình nói qua một cái liên quan tới đảo Tat cố sự tới. Mà cái kia cố sự bên trong giống như liền có một thanh kiếm. Thế là hắn đi ra ngoài làm sơ nghe ngóng. Thành công từ một cái hầu gái trong miệng biết được nơi đó một cái truyền thuyết. Chúng ta đảo Tat người đều là Galadon tước sĩ hậu đại đâu. Ngài biết Galadon tước sĩ là ai chăng? Đại nhân, hắn là một vị chiến sĩ anh dũng. Cả trên trời sử nữ thần cũng vì đó cảm mến. Thế là nữ thần đưa cho hắn một thanh ma kiếm. Làm yêu tín vật, trong truyền thuyết chuôi kiếm này gọi Jasmet. Rất sắc bén, không có bất kỳ cái gì vũ khí cùng tầm thuẫn có thể đối kháng nó. Bởi vì thanh kiếm này quá lợi hại. Cho nên kiêu ngạo Galadon tước sĩ cả đời chỉ dùng nó 3 lần. Mà lại không có 1 lần dùng tại phàm nhân trên thân. Bởi vì này sẽ để chiến đấu trở nên không công bằng. Galadon tước sĩ thật sự là một cái hoàn mỹ kỵ sĩ đâu. Đại nhân, nghe nói ngài cũng là một vị kỵ sĩ. Ta cảm giác ngài nhất định là cái rất lợi hại kỵ sĩ. Ngài cần bảo dưỡng vũ khí sao? Có lẽ ta có thể giúp ngài. Chấm ngoặc kép, Đang lúc Renly tại đảo Tát bên trên phí tâm tư tìm tòi nghiên cứu hai dạng đồ vật lai lịch lúc lúc. Ở xa King Landing một số người là bởi vì lúc trước hắn viết xuống lá thư này mà lâm vào kinh ngạc. Bên trong, tù binh Viserys Targaryen lăng lăng nhìn xem trong tay tin. Ngự tiền trên bàn hội nghị béo tài chính đại thần Mae Tyrell con mắt trừng lớn. Cái này sao có thể? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.